Chương 600, dốc sức chiến đấu quần ma. Tất cả thiên cực cảnh ma đầu, tại thời khắc này, đều hướng Lăng Trần động thủ. Ngoại trừ bên ngoài Tạ Chi Thu, những cao thủ này, như Thông Thiên Phong áo đen, Tuyển Cơ Tử, Thiên Ma Láo Nhân, Hắc Bạch Thánh Sứ năm đại ma đầu, hai người ma đạo trưởng lão, còn có Thương Tâm Điện Thương Tâm Láo Nhân đợi 5 vị thiên cực cảnh cao thủ, cộng thêm cái khác ma đạo môn phái 3 vị thiên cực cảnh đứng đầu, tổng cộng còn lại 15 vị thiên cực cảnh cường giả, đối với Lăng Trần tuyệt sát một kích. Loại này đội hình, chẳng những là làm cho người xem đủ rồi, hơn nữa là không để cho nhân sinh còn tính khả năng. Như thế hung manh công kích, hội chủ thật có thể chống đỡ được sao? Liền ngay cả Đoạn Thanh Hư cùng Bắc Minh Láo Nhân, lúc này đều cảm thấy kinh thế hai tục, nếu là đổi thành bọn họ, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng quản lực lượng Lăng Trần, vượt qua dự tính của bọn hắn, lại có thể bộc phát ra bực này lực lượng, thay đổi nghịch cảnh, thi triển ra khủng bố như thế lĩnh vực, thấy thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Thế nhưng, đối mặt nhiều như thế thiên cực cảnh ma đầu, không có ai không triệt triệt để chấn kinh, khủng hoảng. Tuy nói đối diện tu vi tốt xấu lẫn lộn, có như áo đen như vậy thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng có thiên cực cảnh nhất trọng thiên, thế nhưng Lăng Trần mới cái gì nha tu vi, bất quá đại tông sư mà thôi, nếu là đổi thành Tư Không Dự, Liêu Tích Linh kia đám nhân vật, đương nhiên, tới nhiều hơn nữa thiên cực cảnh cường giả, đều chẳng qua là bị quét ngang mà thôi. Huống chi, bây giờ còn có một cái thâm bất khả trắc Tạ Chi Thu, cũng không có xuất thủ. Sắc mặt của Tạ Chi Thu đã trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng tại Lăng Trần động thủ một khắc, khiến hắn biết, người này tuyệt đối không thể coi thường, không còn là bị hắn tùy ý nghiền sát một con kiến, mà thành dài vì một đầu cường đại mãnh hổ bất quá, hắn còn phải nhìn nhìn, Lăng Trần đến cùng có cái gì nha lực lượng, đến cùng đã ẩn tàng ít nhiều thủ đoạn, chờ hắn toàn bộ thấy rõ ràng, lại ra tay đánh chết Lăng Trần, giải quyết dứt khoát. Huống hồ, 15 cái thiên cực cảnh cường giả liên thủ một kích, hắn cũng không tin, Lăng Trần có thể tiếp được, cho dù có thể tiếp được, cũng nhất định sẽ bị đánh chết đi sống lại. Càng nhiều thánh vu giáo đệ tử, tại phụ cận xa xem, bọn họ tự nhiên không có tư cách tham gia trận này đại chiến, bất kỳ một đạo sóng dư cũng có thể giết chết bọn họ. Thánh tử Lăng Trần, thật sự có được vô địch lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng một người, cư nhiên một chút đánh bại rất nhiều thiên cực cảnh cự đầu. Còn tưởng là trận chém giết một người, thật sự là làm cho người ta xem đủ rồi hắn rốt cuộc là cái gì nha. Địa vị con trai của thánh nữ e rằng cũng sẽ không như thế vô địch, bá đạo. Ta xem rõ ràng, trên người của hắn, có vương giả chi khí, để ta trong đáy lòng sinh ra thần phục dục vọng của hắn, đáng chết, này quá biến thái. Cảnh giới của đại tông sư, liền trong nháy mắt chém thiên cực cảnh cự đầu, từ xưa tới nay, cũng không có xuất hiện qua a cái này. Tạ Chi Thu e rằng muốn chấn kinh rồi, không tự mình chém giết Lăng Trần, giáo chủ của hắn làm không hạ xuống, bất quá, như thế hơn cự đầu, đều bị Lăng Trần chọc giận, hiện tại vây giết hắn một người, một mình hắn, lực lượng cường thịnh trở lại cũng có hạn, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ta ngược lại không cho rằng, thánh nữ điện cùng thanh y thì hội như vậy nhiều người, đều khoanh tay đứng nhìn, Lăng Trần không để cho bọn họ hỗ trợ, nhất định là có lòng tin tuyệt đối, ta có dự cảm. Hắn không những sẽ không chết, còn có thể đại sát tứ phương, uy chấn vũ trụ. Nhìn thấy 15 vị thiên cực cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, rất nhiều đệ tử đều hồn bất phụ thể, nhưng là có một chút nổi tiếng đệ tử, đối với Lăng Trần sinh ra sùng bái. Quá vô địch, cho dù Lăng Trần thất bại, cũng đem ở trong thánh vu giáo lưu lại quang huy một bút. Đây mới là bọn họ đứng đầu, bá đạo, vô địch, hai tay có thể giữ rồi đấy, định càn khôn. Bọn họ thấy được một bức cực đoan rung động hình ảnh, 15 đạo thế công, như 15 đạo bạo phát lưu tinh, đối với Lăng Trần đồng thời thúc giục công kích. Xoạch kia từng đạo tuyệt sát thế công, tập trung vào thân thể của Lăng Trần, đối với thân thể của hắn tiến hành công kích. Mỗi người sát chiêu, có sắc bén, có khổng lồ, có quỷ dị mỗi một đạo, đều là toàn lực của bọn hắn một kích, quần ma loạn vũ, đồng thời sát tiến vào lĩnh vực của Lăng Trần. Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này, thời gian đặc biệt chậm chạp, người tư duy đều ngưng đọc lại, tất cả mọi người, vô luận là thánh nữ điện cùng thanh y thì hội chư vị, hay là Tạ Chi Thu mang đến đông đảo ma đầu, đều chỉ có thể quan sát Lăng Trần cùng rất nhiều thiên cực cảnh chiến đấu, căn bản không cố được cái khác. Đối mặt với nhiều như vậy khủng bố tuyệt sát, Lăng Trần cũng là hai tay kết ấn, hắn xung quanh, tuyệt đối lĩnh vực bắt đầu co rút lại, tất cả khí tức đều thu liễm, che giấu, cuối cùng nhất biến thành phương viên ba trượng bên cạnh khu vực. Làm tuyệt đối lĩnh vực áp xúc đến tận cùng thời điểm, một đạo mênh mông hoàng giả hư ảnh, cũng là mơ hồ tại kia trong lĩnh vực hiện ra, dưới có thể lập đấy, trên có thể kình thiên. Dầm dầm dầm mọi người liền thấy được bất khả tư nghị một màn, 16 đạo ma đầu lực lượng, trùng kích tiến nhập lĩnh vực của Lăng Trần bên trong, nhưng lại nhao nhao chỉ là xâm nhập hơn 2 thước sau, liền dừng lại hạ xuống, không cách nào nữa tiến thêm nửa phần. Từng đạo màu vàng kim kiếm khí, kín kẽ, bảo vệ Lăng Trần, không bị bất cứ thương tổn gì. Cái gì nha, 16 vị thiên cực cảnh đại ma đầu liên thủ, cũng không thể đánh giết hắn, thậm chí vô pháp đem lĩnh vực của hắn phá hư, đây rốt cuộc là thế nào? Chuyện quan trọng đây chính là 16 tôn thiên cực cảnh cường giả A, liên thủ một kích, bất kỳ thiên cực cảnh cao thủ đều muốn bị giết chết, cư nhiên bị hắn ngăn cản được lông tóc ít bị tổn thương, đây còn là chỉ là đại tông sư thánh nữ điện, thông thiên phòng, thương tâm điện, còn có rất nhiều ma đạo môn phái, thực lực người, hết thể đều là can. Đảm chấn động, tê liệt. Đây là cái gì nha, lĩnh vực cư nhiên mạnh mẽ đến nơi này to như vậy, bước tiểu tử này, trên người cất giấu kinh thiên đại bí mật, Tạ Chi Thu kích động được toàn thân loạn chiến, bất kể như thế nào, đều muốn giết chết hắn, cướp đoạt bí mật của hắn, giúp ta lấy được vô thượng thành tựu, trở thành đại lục chí cường giả. Từ trên người Lăng Trần, hắn cảm nhận được một cỗ so với hắn chính mình càng thêm cao thượng khí tức, hắn bản thân, đã là một vị thánh giả. So với hắn càng cao thượng, càng tôn quý khí tức, chỉ có chí cường giả. Trên người Lăng Trần, có chí cường giả khí tức cái này đã đủ rồi, như vậy cũng không thể công phá phòng ngự của hắn. Tuyển cơ tử sắc mặt khó coi, hắn thay đổi chân khí, đang định xúc tích lực lượng, lại lần nữa ra chiêu, nhưng không ngờ Lăng Trần động trước. Lóe lên, Lăng Trần không ngờ theo xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa, tại Lăng Trần quanh thân, một chuôi chuôi kiếm khí như cùng hắn xen lẫn đồng dạng. Theo thân ảnh của hắn bạo lướt, quanh quẩn tại hắn được quanh thân, cuốn động bắn mà ra. Vương giả chi kiếm, địch đãng can khôn theo tiếng quát vang lên, trên người Lăng Trần hào quang rồi đột nhiên tách ra, khí tức quần quận vô biên, uy nghiêm vô cùng, kia một đạo lĩnh vực rồi đột nhiên khuếch tán, mà dày đặc kiếm khí cũng là giống như hóa thành hải dương, đem Tuyển Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân hai người cho bao phủ ở trong. Không tốt, hai đại ma đầu tại kiếm khí trong hải dương chìm nổi. Gặp phải tai họa ngập đầu, cực đoan cảm giác nguy hiểm, nhộn nhạo tại hai người trong lòng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.